Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đừng hòng cho rằng, thân là thánh tử thánh điện, liền có thể muốn làm gì thì làm với hoàng đế đế quốc Nero nặng nề nâng đôi mắt đỏ, chăm chú nhìn khuôn mặt có vẻ đẹp phi người của thánh tử, ngữ khí lạnh lẽo trầm thấp. Mắt máy bay điện tử sớm đã bay qua trên đầu họ, bay lên quay chụp các quân sĩ trong hang động. Thánh điện sở dĩ tồn tại đến nay, đơn giản là hoàng đế cần hình tượng thánh tử này mà thôi. Ta nếu có thể cho ngươi trở thành thánh tử, cũng hoàn toàn có thể cho. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền cảm thấy trán hơi ngứa. Thánh tử lại một lần nhẹ nhàng cúi người, hôn trán hắn. Hệ thống, không chỉ hệ thống, các tướng sĩ đang chuẩn bị đi theo hoàng đế, nói ra lời kết thúc nghi thức, bỗng nhiên đứng thẳng mắt sững sờ. Mắt máy bay điện tử cũng, vèo, một tiếng quay ngoắt giữa không trung, với vận tốc ánh sáng đáp xuống gần hai người. Thực hiện xong nghi lễ hôn trán, thánh tử đứng dậy lùi lại, lại dùng đôi mắt vàng đẹp đến trống rỗng nhìn hắn. Vật thể không thể nhìn thấy quấn quanh vòng eo Nero, cũng theo đó buông ra và biến mất. Nero mặt không biểu cảm, xoay người lùi xuống cầu thang, trở về hành lang dẫn đến lối ra thánh đàn. Cho đến khi bước vào hành lang, hắn mới dùng tay lau trán. May mắn, hắn đã tiêm một liều thuốc dì ẩm đau trước đó. Hệ thống, không phải, bảo bảo có hơi không hiểu, nguyên chủ trước đây có gì sâu xa với thánh tử không? Điều này không hợp lý, sao hắn cứ dán vào ngươi mãi vậy? Trong nguyên tắc thánh tử cũng không phải là dạng có cá tính này, nụ hôn của hắn dù có công năng chữa lành, tăng cường sinh lực, nhưng cơ bản cũng giống như lần đầu tiên XX của hắn, đều là bị cưỡng đoạt. Nero, không rõ lắm, hệ thống nghe ra ngữ khí lạnh nhạt của hắn. Ếch, xem ra ngươi thực sự rất không thích thánh tử. Nero, nguyên chủ, không thích thánh tử. Hệ thống lấy lại tinh thần. Đúng, ai, kỹ thuật diễn của ký chủ cũng quá sống động. Bảo bảo đôi khi còn không phân biệt được ngươi là ký chủ hay nguyên chủ. Vạn nhất bảo bảo liên kết thật sự là nguyên chủ, vậy chẳng phải là có thể viết vào sách giáo khoa sự cố nhiệm vụ trọng đại sao? Vậy bé chẳng phải là lưu danh thiên cổ. Ha ha ha, Nero không lên tiếng, nó lại vội nói. Trò đùa vô nghĩa. Không cười nổi. Thời gian là ngày hôm sau lễ tế thánh điện, sau khi tuần du kết thúc. Trong suốt một tuần lễ tế, chỉ cần ở đoạn thời gian tuần du, hoàng đế liền phải luôn trú lại trên thuyền tuần du, cùng thánh tử cùng tiếp nhận sự chú ý và hoan hô của dân chúng. Điều này tiêu hao sức lực rất lớn đối với đôi chân của Nero. Mỗi lần từ bong tàu xuống, tiểu hoàng đế khi đi đường, luôn không thể ngăn được việc bản thân hơi run rẩy. Hắn mang theo bạch lang kỵ, xuyên qua chiến hạm cầu thang rộng lớn trống trải trong thuyền, chuẩn bị trở về khoang ngủ của mình. Chỉ là phía sau chuông bạc vang lên một trận âm thanh nhỏ. Nero quay đầu lại, quả nhiên là thánh tử tóc bạc vừa rồi còn đứng sóng vai với hắn trên bong tàu, cùng với đám thần hầu kỳ lạ không mắt không tai của hắn. Tiểu điện hạ, bạch lang kỵ khi thánh tử xuất hiện, liền nhanh chóng tắt đèn mắt. Trong áo giáp tối đen, hắn chỉ có thể dựa vào thiết bị sóng âm tai sói để định vị, nhưng lại không muốn thất thố trước chủ nhân, đành phải dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cổ tay Nero, để có thể tùy thời bảo vệ hắn phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero chỉ liếc họ một cái, liền lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, tiếp tục tiến về phía khoang ngủ của mình. Hắn đã tiêm thuốc chặn đau, lúc này trong chân thần kinh cũng không đến mức đau đớn, chỉ là vì hai chân không chịu nổi lực, tốc độ đi lại cũng chậm hơn ngày thường một chút. Thánh tử và thần hầu của hắn đuổi kịp phía sau, rồi từ từ vượt qua hắn, sắp sửa rẽ lối riêng ở điểm giao nhau của cầu thang chiến hạm phía trước. Phịch, một tiếng động nhỏ, Nero ngẩng đầu, từ ống tay áo bảo trắng của thánh tử phía trước, dường như rơi xuống một mảnh gì đó. Từ xa nhìn lại, như là một mảnh giấy nhựa tối màu. Khi bị các thần hầu áo đỏ vây quanh, thánh tử dường như luôn có vẻ dịu ngoan hơn. Hàng mi dài trắng như tuyết rũ xuống, đường môi cũng hơi mím chặt, đúng là phù hợp với cái gọi là được giáo dục thần chức nghiêm khắc nhất, không có tư dục, không dành thế sự. Trong nguyên tác, Nero nhìn họ biến mất ở cuối cầu thang chiến hạm, đi ngang qua điểm giao nhau, hắn tiện tay nhặt mảnh giấy nhựa lên. Mảnh giấy nhựa non nửa bàn tay, vuông vắn, được gấp rất phẳng, chỉ có một tầng hoa văn nếp gấp rất nhạt. có thể mơ hồ nhận ra rằng, từ rất lâu trước đây, đây hẳn là một mảnh giấy gói kẹo rực rỡ và bóng loáng. Tuy nhiên, nó đã trải qua quá nhiều thời gian bào mòn và dường như thường xuyên bị VTV, khiến lớp màu bên ngoài đã bong chóc hết, chỉ còn lộ ra phần lõi vôi bên trong. Nero nhíu mày, lật đi lật lại mảnh giấy nhỏ này. Hắn thậm chí còn kéo cánh tay Bạch Lang Kỵ qua, dùng pháo nhiệt lòng bàn tay hơ nóng ở phía dưới, nhưng trên giấy không hề hiển lộ bất kỳ dấu hiệu chữ viết nào. Bệ hạ, có chuyện gì vậy? Bạch Lang Kỵ không nhìn thấy, chỉ cảm thấy một bàn tay bị kéo, pháo nhiệt lòng bàn tay đang ong ong tích năng, không khỏi nghi hoặc khẽ gọi. Nero, không có gì, chỉ nhặt một mẩu rác thôi. Đi ngang qua thùng rác, hắn tiện tay ném mảnh giấy gói kẹo vào. Cách chương.